Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 7, Phá Ngũ Nhạc Kiếm Pháp. Chỉ thấy ba người dưới chân phục một bộ xương khô, cúi người xem cái kia bộ xương, chỉ thấy trên người hắn quần áo đã mục nát trở thành bụi bặm, lộ ra trắng xóa bạch cốt, bộ xương bên cạnh bày đặt hai thanh búa lớn. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống hãy còn sáng sủa phát quang. Nhạc Bất Quần khom lưng nhấc lên một thanh lưỡi búa vào tay, bắt đầu trầm trọng, ước chừng 40 cân, nâng phủ hướng về bên cạnh vách đá chém tới. Sát một tiếng, nhất thời hạ xuống một tảng lớn tảng đá, không khỏi hơi run run, trầm tư nói, lưỡi búa này như vậy sắc bén, đại không tầm thường, định là một vị võ lâm tiền bối binh khí. Chỉ là ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng không dùng phủ cao thủ thành danh. Nghĩ đến là ma giáo. Sư phụ, ta xem nó chủ nhân đã chết rồi. Vừa vặn nung nấu vật liệu, chế tạo mấy cái tiện tay lợi kiếm. Thẩm Thành Bình ở một bên nói rằng, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Vừa mới nhìn thấy bạch cốt, trong lòng cả kinh, sau khi liền rất nhanh bình tĩnh lại. Trái lại nghĩ tận lực khai quật trong động đồ vật giá trị. Nhạc Bất Quần tâm trạng thỏa mãn, khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời. Tiếp theo hai người lại thấy trên vách đá lưỡi búa chém lướt qua vô cùng bóng loáng, còn như cắt đậu hũ giống như vậy. Bên cạnh cũng đều là lợi phủ chém qua từng mảng thiết ngân. Hơi suy ngẫm, không khỏi có chút ở lại, sững sờ, giơ ngọn đèn một đường hướng phía dưới đi đến. Chỉ thấy khắp động đều là phủ chính dấu vết. Nhạc Bất Quần tâm trạng kinh hãi không ngớt, nguyên lai này điều đường hầm càng là người này dùng lợi phủ chém ra đến. Đúng rồi, hắn bị giam cầm ở trong lòng núi, liền dùng lợi phủ chém sơn, ý đồ phá sơn mà ra. Đáng tiếc dã tràng xe cát, cách xuất động chỉ có điều mấy tấc, liền như vậy nản lòng, hết lực mà chết. Người này vận mệnh không ăn thua, một cho tới nay, đi rồi hơn 10 trượng. Đường hầm nhưng chưa tới phần cuối, lại muốn, người này đào bới như vậy sơn đạo, nghị lực chi kiên, võ công mạnh, thực sự thiên cổ hiếm có, chính mình hiện tại cũng chưa chắc có thể làm được, không khỏi đối với hắn lại này đại nghị lực, lòng sinh kính nể. Thẩm Thành Bình cũng là như thế, hắn tuy rằng từ nguyên thư bên trong biết tình huống như vậy, nhưng tận mắt đến tình cảnh thế này, nghĩ tới làm ngay điểm ấy cần công phu, vẫn là không khỏi rất là kính nể. Hai người lại đi vài bước, chỉ thấy lòng đất lại có hai bộ xương khô, một bộ ỷ bích mà ngồi, một bộ cuộn thành một đoàn, lại mấy trượng, theo hành lang ngược lại hướng về trái. Trước mắt xuất hiện cái rất lớn hang đá, đủ có thể cho phép ngàn người chi chúng. Trong động lại có bảy cỗ hài cốt, hoặc ngồi hoặc nằm, bên cạnh đều có binh khí, một đôi thiết bài, một đôi phán quan bút, một cái gậy sắt, một cái đồng bồng, một bộ làm như sét đánh chặn, khác một cái nhưng là sinh mãn nanh sói tam tiêm lưỡng nhận đao. Càng có một cái binh khí giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, xưa nay chưa từng thấy. Nhạc Bất Quần thấy này, hướng về Thẩm Thành Bình nói, khiến những này ngoại môn binh khí cùng cái kia lợi phủ người, quyết không phải đệ tử bổn môn. Cách đó không xa lòng đất quăng chừng 10 thanh trường kiếm. Hắn đi tới cúi người nhặt lên một thanh, thấy kiếm kia so sánh thường kiếm vì là ngắn, thân kiếm nhưng rộng gấp đôi. Vào tay, bắt đầu trầm trọng, hướng về Thẩm Thành Bình nói, đây là phái Thái Sơn sử dụng kiếm. Dứt lời Nhạc Bất Quần lại nhặt lên còn lại trường kiếm, hướng về Thẩm Thành Bình từng cái giải thích, Ngũ Nhạc Kiếm Phái tuy rằng đều dùng trường kiếm, nhưng cũng các có sự khác biệt, có nhẹ mà mềm mại, là phái Hằng Sơn binh khí, có thân kiếm uốn lượn, là phái Hành Sơn sử dụng ba loại trường kiếm một trong, có lưỡi kiếm không khai phong, chỉ mũi kiếm cực kỳ sắc nhọn, là phái Tung Sơn bên trong một số tiền bối thích dùng binh khí, có khác ba thanh kiếm, dài ngắn nặng nhẹ chính là phái Hoa Sơn thường quy sử dụng kiếm. Hắn đem những này trường kiếm cách dùng đặc điểm một nói rõ chuyện. Thẩm Thành Bình ở một bên lẳng lặng lắng nghe, cảm giác cũng tăng mấy phần kiến thức. Nhạc Bất Quần hướng về sơn động bốn vách tường coi. Chỉ thấy bên phải vách núi cách mặt đất mấy trượng nơi đột xuất một tảng đá lớn. Làm như cái bình đài. Tảng đá lớn bên dưới trên vách đá có khắc 16 cái đại tự. Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Vô Liêm Sỉ Hạ Lưu. Luận Võ Chịu Không Nổi. Ám Hại Hại Người. Mỗi bốn chữ một nhóm. Tổng cộng bốn hành. Mỗi cái tự đều có thước hứa kiến phương. Thâm nhập núi đá. Hiển nhiên là dùng cực sắc bén binh khí khắc vào. Sâu đến mấy tấc, 16 chữ góc cạnh bắn ra bốn phía. Rất nhiều dương cung bạt kiếm thái độ. Lại thấy 16 cái đại tự cạnh càng khắc lại vô số chữ nhỏ. Đều là chút đê tiện vô lại. Đáng thẹn đã cực, năng lực kém. Nọa khiếp chờ chút nguyền rủa chữ. Mãn bích tất cả đều là mắng người câu nói. Nhạc Bất Quần dưỡng khí công phu liền tốt hơn. Cũng không có hé răng. Mà Ninh Trung Tắc thật là buồn bực. Đối với hai người nói, những người này bị ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái khốn ở chỗ này. Đầy ngập tức giận, không thể phát tiết, liền ở trên vách đá khắc chút lời mắng người. Bực này hành vi thực sự là tiểu nhân gây nên, làm người khinh thường. Nói tới chỗ này, ba người thừa dịp ánh lửa hướng về trên vách đá xem. Chỉ thấy một hàng chữ có khắc nói, Phạm Tùng Triệu Hạc phá Hằng Sơn Kiếm Pháp ở đây. Nghề này cạnh là vô số người hình, mỗi hai cái có hình người một tổ, một người sử kiếm mà một cái khác khiến phủ, qua loa một kế, ít nói cũng có 500-600 người hình. Hiển nhiên là khiến phủ hình người ở phá giải sử dụng kiếm hình người kiếm pháp. Ở những người này hình cạnh, thình lình xuất hiện một nhóm chữ, Trương Thừa Phong Trương Thừa Vân tận phá Hoa Sơn kiếm pháp. Lần này lại làm cho Nhạc Bất Quần. Cái này Hoa Sơn trưởng môn giận tím mặt, không nhịn được nói, Vô Liêm Sỉ bọn chuột nhát, lớn mật ngông cuồng cực điểm, Hoa Sơn kiếm pháp tinh vi ảo diệu, thiên hạ có thể đỡ được đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có ai dám to gan nói lên được một cái phá tự, càng có ai dám to gan nói là tận phá. Nói xong xoay tay lại rút ra bên hông trường kiếm, vận lực hướng về hàng chữ này trên chém tới. Chỉ nghe cong một tiếng, đốm lửa tung tóe, cái kia tận tự mạnh mẽ cho hắn bổ xuống. Nhưng từ này một chém bên trong, hắn cũng phát hiện chất liệu đá thật là cứng rắn. Muốn ở vách đá này trên vẽ bản đồ viết chữ, tuy có lợi khí, nhưng cũng vô cùng không dễ. Ngay sau đó ngưng thần nhìn kỹ, nhìn thấy vậy được tự bên một cái đồ hình. Sử dụng kiếm hình người tuy chỉ qua loa mấy bút, đường nét rất là đơn sơ. Nhưng từ tư hình bên trong có thể rõ ràng nhìn ra. Cái kia chính là bản môn cơ bản kiếm pháp một chiêu, hữu phượng lai nghi. Kiếm thế bay lượn mà ra, mềm mại linh động, cùng với đối với phá hình người trong tay cầm một đường thẳng hình binh khí. Không biết là bổng côn vẫn là thương mâu, nhưng thấy cái này binh khí chi ngay thẳng chỉ đối phương mũi kiếm. Tư thế dị thường ngốc, Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, suy nghĩ. Bản môn chiêu này, hữu phượng lai nghi, bên trong tàng năm cái sau, há lại là này một chiêu bổn chiêu có khả năng phá giải. Nhưng lại nhìn cái kia đồ bên trong người kia thân hình, ngốc bên trong nhưng ngậm lấy có thừa bất tận, kéo dài vô tuyệt tâm ý, hữu phượng lai nghi, này một chiêu cứ việc có năm cái sau. Nhưng là người kia này một cái bổng côn bên trong, mơ hồ tựa hồ đựng 6-7 loại sau. Đại có thể đối phó đạt được hữu phượng lai nghi các loại sau. Nhạc Bất Quần nhìn chăm chú cái này rất ít mấy bút hình người. Chịu không nổi hãi dị. Suy nghĩ. Bản môn này một chiêu hữu phượng lai nghi chiêu số bản cực tầm thường. Nhưng sau nhưng uy lực cực lớn. Địch thủ biết cơ liền ngăn chặn né tránh. Nếu khó khăn phá phá. Ăn thiệt lớn là cái chắc. Nhưng là đối phương này một côn. Thật là liền có thể phá chúng ta chiêu này, hữu phượng lai nghi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, dần dần mà tự kinh ngạc chuyển thành kính phục. Sâu trong nội tâm, càng không khỏi có chút kinh hoàng tình. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú hai người kia hình. Nghĩ thầm, này khiến côn như công lực cùng đệ tử bổn môn so sánh. Như vậy đệ tử bổn môn liền có bị thương nguy hiểm. Như đối phương công lực hơi cao. Thì lại hai chiêu tương phùng, đệ tử bổn môn lập tức liền đến đưa mạng. Chúng ta chiêu này, hữu phượng lai nghi, xác xác thực thực là cho người ta phá. Nếu là bị người ngoài biết, chấm ngoặc kép, ngay sau đó hắn nghiêng đầu lại nhìn tổ thứ hai đồ hình. Nhạc Bất Quần càng xem càng hoảng sợ, tiểu lập một lúc lâu, hướng về vách đá tiếp tục nhìn, chỉ thấy trên vách khắc phái hoa sơn kiếm chiêu rũ ra rũ kỳ. Càng ngày càng tinh, cuối cùng hơn 10 chiêu trực là biến ảo khó dò, huyền bí vô phương, có một ít vẫn là hắn chưa từng thấy. Nói vậy là cũng sớm đã thất truyền, nhưng bất luận những kiếm chiêu này làm sao lợi hại, đối phương côn bổng tất có càng thêm lợi hại khắc chế phương pháp. Phái hoa sơn kiếm pháp đồ hình nơi tận cùng, cuối cùng có khắc sử dụng kiếm người vứt bỏ trường kiếm, cúi đầu quỳ gối khiến côn người trước mặt đồ hình, lại đi xem trên vách đá còn lại đồ hình lúc, chỉ thấy tung sơn, hành sơn, thái sơn, hằng sơn bốn phái kiếm chiêu, cũng toàn để đối thủ phá hết phá tuyệt, thế không thể cứu lại. Cuối cùng cũng đều quỳ xuống đất đầu hàng. Nhạc Bất Quần nhất thời ngốc nhưng mà, nghĩ thầm, lẽ nào ta hoa sơn kiếm pháp liền như vậy bị phá vỡ? Tuy rằng hắn luôn cảm thấy này trên vách tường phá pháp có cái gì không đúng. Nhưng bởi vì lúc này chịu đến chấn động quá lớn, trong lúc cấp thiết càng không nhớ ra được. Trong lòng cực kỳ ủ rũ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.